Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1490, thế giới mới đại môn. Chương 1486, thế giới mới đại môn. Giang Hạo đã tới gần Long Sào, mặc dù không biết nơi này còn có cái gì đồ vật. Bất quá đã người của Đại Thiên Thần Tông muốn tìm, Lâu Mãn Thiên cũng nói hữu dụng, vậy dĩ nhiên qua được đến xem. Đến mức cảnh đại giang, hắn ngược lại là không để ý. Dù sao mình không vào Thiên Văn Thư Viện, bao nhiêu cũng có thể lẩn tránh một hai, tránh khỏi mang đến vô tận phiền phức. Chỉ là cực kỳ nhanh hắn liền nhận được truyền thư, là Thuận Tín Vật đến, không tính quá xa lời nói, hơn phân nửa là có thể thu được. Chỉ là nhìn dưới nội dung, hắn lông mày nhíu lại, thoáng có chút tức giận. Ai truyền thư? Hồng Vũ Diệp rất là tò mò hỏi thăm. Đến mức bên cạnh ba người, bọn hắn đều không có để ý, tạm thời cho rằng không tồn tại. Nhan Tiên Tử đưa tới. Giang Hạo cảm giác có chút đau đầu. Nàng nói nàng cáo chi mình tham gia Thiên Âm Tông hôn lễ về sau. Cảnh đại giang ngay tại cân nhắc có phải hay không muốn đem Thiên Văn Thư Viện nhập vào Thiên Âm Tông. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ cười nói, xem ra hắn là quyết tâm muốn đi theo ngươi, hẳn là chỉ là nói đùa. Giang Hạo nói, Thiên Văn Thư Viện có cổ kim thiên, không cần thiết làm quá khoa trương, dù là đối mặt Thừa Vận Đạo Quân, cũng so những người khác càng có ưu thế. Nếu như hắn là nghiêm túc người, Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, nói, cho Bạch trưởng môn 100 cái lá gan, nàng dám đảm đương người trưởng môn này sao? Không đợi Hồng Vũ Diệp mở miệng, Giang Hạo tiếp tục nói, Thiên Văn Thư Viện một cái giữ cửa đều so toàn bộ Thiên Âm Tông mạnh mẽ. Cái này không phải nhập vào Thiên Âm Tông, đây là để Thiên Âm Tông trở thành Thiên Văn Thư Viện. Đừng nói Bạch trưởng môn không làm cái này trưởng môn, nàng chịu làm bình thường tình huống cũng là nghe Thiên Văn Thư Viện. Đến lúc đó Thiên Âm Tông liền muốn đổi tên Thiên Văn Thư Viện. Còn nữa, quá làm cho người chú mục. Chúng ta không có cách nào len lén trốn ở Thiên Âm Tông qua bình thản thời gian. Đến lúc đó còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế phóng sinh. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, tò mò hỏi, cho nên xét đến cùng vẫn là phóng sinh vấn đề. Giang Hạo cảm thấy vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, hai cái hoàn toàn không có quan hệ tông môn, đột nhiên sát nhập, rõ ràng có vấn đề, cực kỳ khó an bình. Một lát sau, Giang Hạo ngừng lại, trước mắt chính là vách núi, Long Sào cửa vào, hắn thoáng có chút ngoài ý muốn. Người phía dưới, tựa hồ còn chưa rời đi. Về sau nhìn hướng Đại Thiên Thần Tông ba người nói, dẫn đường. Ba người trầm mặc một lát, cũng không có di chuyển. Giang Hạo nhìn qua ba người, trầm mặc một lát, ngươi giết chúng ta à? Tóc ngắn nam tử chủ động mở miệng, là giết ngươi vẫn là giết ngươi bản thể, hay là bản thể phân thân cùng một chỗ giết? Giang Hạo đặt câu hỏi. Nghe vậy, tóc ngắn nam tử có chút hoảng sợ, nhưng vẫn là cắn răng nói, ta cảm thấy ngươi chưa hẳn có thể đem chúng ta ba cái tất cả phân thân cùng nhau giết chết. Nghe nói dạng này thuật tiêu hao rất nhiều, thậm chí tồn tại tác dụng phụ, không cần thiết, cũng không nguyện ý tác dụng, dù là năm đó Tiếu Tam Sinh, cũng cần phải thừa nhận nhất định tác dụng phụ. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, những này người biết đồ vật cũng không phải ít, còn biết năm đó mình dùng để tự đao trong số mệnh là có tác dụng phụ, dù sao muốn mượn dùng thiên cực ách vận châu, xác thực có không ít tác dụng phụ, nếu như không phải người mang thiên cực chi thuật, thật đúng là không có cách nào liên tục sử dụng, cực kỳ dễ dàng bị cuốn vào vận rủi bên trong. Thời điểm đó liền nguy hiểm, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đúng vậy a, ngươi có lẽ thật sự có loại bản lãnh này, nhưng là bây giờ chúng ta cũng không giống. trang điểm đậm nữ tử đi theo nói, lúc trước liền muốn đầy đủ đại giới, bây giờ đem nỗ lực càng đáng sợ đại giới. Ồ, vì cái gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Gặp Giang Hạo có chút chần chờ, tóc ngắn nam tử lập tức nói, chúng ta tu luyện đại thiên tinh thần phân thân, tự nhiên cùng đại thiên tinh thần hạch tâm có một chút cộng minh. Bây giờ chúng ta vì phòng bị nhổ tận gốc, đã nhiều đại thiên tinh thần hạch tâm bao trùm, muốn tìm được chúng ta phân thân hoặc là đánh giết bản thể, còn lâu mới có được lúc trước đơn giản như vậy. Câu trả lời này để Giang Hạo ngoài ý muốn, đại thế đến, quả nhiên không phải chỉ có mình mạnh lên, tất cả mọi người đều được đi tại cường giả trên đường. Đại Thiên Thần Tông có thể không ngừng bắt giữ hiền đệ, tự nhiên cũng là cực mạnh cường giả. Có loại này kèm theo thủ đoạn, cũng là không khiến người ta ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng không cùng bọn hắn nhiều lời mặt khác, chỉ là lại hỏi một lần, ai nguyện ý dẫn đường? Đáng tiếc chính là ba người vẫn là trầm mặc. Giang Hạo chỉ có thể nhìn tóc ngắn nam tử đối phương trầm mặc, còn nói hắn bất quá tiểu nhân vật, thật đáng giá tiền bối trả giá đắt sao? Giang Hạo cũng không nói thêm lời, một chỉ điểm tại đối phương cái trán, sau đó vô số chuỗi nhân quả bắt đầu khuếch tán, mắt trần có thể thấy hình tượng tùy theo xuất hiện, toàn bộ đều là tóc ngắn nam tử phân thân. Sau đó hình tượng dừng lại tại một nữ tử trên thân. Nàng ngồi ngay ngắn ở trong đình viện, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía trước, há to miệng muốn cầu xin tha thứ. Sau đó Giang Hạo chỉ là thở dài, nhẹ nhàng vung lên, hình tượng bên trong nữ tử thần sắc dừng lại, sau đó thân thể theo gió phiêu tán. Không chỉ nàng, tất cả hình tượng bên trong người, tất cả đều là như thế. Tóc ngắn nam tử cũng tại sợ hãi e ngại bên trong triệt để dừng lại ý thức, cuối cùng tan thành mây khói, hời hợt bên trong liền đem người triệt để đánh giết. Như thế Giang Hạo mới nhìn hướng bên cạnh hai người vừa mới kiên cường sớm đã biến mất. Hai người vô ý thức quỳ xuống, biểu thị nguyện ý dẫn đường. Tiền bối thủ hạ lưu tình, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Trang điểm đậm nữ tử hoảng sợ nói, tiền bối, bên này đi, bên này hướng vào trong. Âm lãnh nam tử đã bắt đầu dẫn đường. Trang điểm đậm nữ tử dọa đến rít lên một tiếng, đứng dậy hướng vách núi nhảy đi xuống. Tiền bối ta giúp ngươi tìm kiếm đường. Như thế, Giang Hạo thuận lợi tiến vào Long Sào. Có người dẫn đường cùng không có người dẫn đường ít nhiều có chút khác nhau. Nhất là hai người này là mang theo mục đích rõ ràng. Mình không cách nào biết được mục đích gì. Tiến đến cũng chỉ là tìm vận may. Long Sào, Giang Hạo chưa hề đi vào. Lần đầu tiên tới nơi này là bởi vì tiên hiền trang sách. Cực kỳ nhanh, Giang Hạo lọt vào trong nước. Tiếp lấy thấy được dưới nước Long Cung. Long Cung phía dưới có địa hỏa, tựa hồ đang vì Long Cung mang đến năng lượng. Giang Hạo cũng là không ngoài ý muốn, sau đó đi theo hai người tới gần Long Cung. Trang điểm đậm nữ tử đọc trong miệng cái gì, cuối cùng tiến vào Long Cung, ngay sau đó dẫn động cái gì, trong nước xuất hiện kinh khủng uy áp, là Long tộc uy áp, muốn đem người trấn sát. Nữ tử một mặt hoảng sợ bộ dáng, trực tiếp thoát đi, tựa hồ có chút may mắn. Nàng tin tưởng cái này Long tộc uy áp, dù là không cách nào mang Giang Hạo mang đến thương thế, cũng nhất định sẽ vây khốn một trận, như thế liền có thể thoát đi. Nhưng mà nàng chưa kịp chạy hai bước, Giang Hạo liền mang theo người tùy ý đi vào Long Cung, thậm chí đều không cần niệm bí pháp gì. Vì cái gì ngươi một chút cũng không bị ảnh hưởng? Trang điểm đậm nữ tử có chút khó có thể tin. Tại nàng nhận biết bên trong, nơi này sẽ kéo dài Giang Hạo, sau đó nàng sẽ mở ra Long Cung ngoại vi mặt khác sát trận, tiếp lấy tiếp tục thoát đi, bên cạnh trốn bên cạnh mở, cuối cùng chạy thoát. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, cất bước liền không thể thành công. Long tộc uy áp, Giang Hạo cười nói, đừng nói chỉ là uy áp, tổ long đích thân đến, cũng muốn tại trước mặt chúng ta cúi đầu, mặc ta phân phó, trang điểm đậm nữ tử còn có nói cái gì. Nhưng thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán, cùng nhau tiêu tán còn có phân thân của nàng cùng bản thể. Giang Hạo đối người của Đại Thiên Thần Tông không có cái gì ấn tượng tốt. Như thế, hắn nhìn hướng người cuối cùng nói, ngươi có thể thật tốt dẫn đường sao? Có thể, ta vừa mới chính là muốn nói cho tiền bối tiến đến phương pháp. Âm lãnh nam tử lập tức nói, như thế, Giang Hạo mấy người mới bình thường tiến vào Long Sào, vừa đi hắn bên cạnh giải thích. Chúng ta từ một chút trên điển tịch phát hiện một sự kiện. Đó chính là lúc trước Long tộc sáng tạo ra thế giới mới. Nhưng là hắn sở dĩ có thể thành công, loại trừ hắn thiên phú đáng sợ bên ngoài, còn có một loại nguyên nhân. Đó chính là hắn đạt được một tấm tiên hiền trang sách. Tiên hiền trang sách nội dung, xem hết một đoạn thời gian, liền sẽ dần dần xuất hiện biến hóa. Cho nên tìm tới cái kia trang sách tác dụng cũng không lớn. Nhưng là thế giới mới bực này đáng sợ lại được đến đồ vật. Bọn hắn cũng không nguyện ý như vậy thất truyền. Cho nên bọn hắn tuyển một vị chân long, lưu tại chân long trong sào huyệt. Chúng ta được đến ra đáp án. Đồ vật ngay tại tòa này trong sào huyệt. Đương nhiên, chúng ta không biết là lấy loại phương thức nào lưu lại. Mặt khác nghe nói cũng có cùng tiên hiền trang sách có liên quan ghi chép. Tựa hồ có thể biết được tiên hiền trang sách bộ phận lai lịch. Nghe vậy, Giang Hạo vẫn là ngoài ý muốn. Các ngươi từ nơi nào biết được? Nơi này là Xích Long vị trí. Theo lý thuyết, hắn là biết được, nhưng là chưa từng cùng mình nói. Cũng không từng cùng Đào Tiên Sinh nói. 89/10 là không biết nơi này sự tình. Như vậy Đại Thiên Thần Tông từ chỗ nào biết được? Cổ lão chi địa, âm lãnh nam tử chân thành nói, Đại Thiên tinh thần hạch tâm so tiền bối nghĩ càng lợi hại hơn. Đồng thời tiến vào cổ lão chi địa, từ bên trong biết được một bộ phận tin tức, mặc dù chỉ là cạn tầng tin tức, nhưng là cũng là người bình thường không cách nào biết được. Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, muốn hỏi một chút đối phương là không tiến vào cổ lão chi địa. Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, ta không xác định cổ lão chi địa trước kia gọi cái gì. Nàng không biết, nhận biết bên trong cổ lão chi địa, ta cũng không hướng vào trong qua. Nhưng là cổ lão chi địa nói là viễn cổ thời điểm lưu truyền xuống. Có lẽ ta đợi qua. Hồng Vũ Diệp giải thích hả? Giang Hạo cảm thấy cái chỗ kia cũng cất giấu không ít thứ. Đáng tiếc chính là mình trước mắt cũng vào không được. Mặt khác hướng vào trong có phải hay không sẽ kích thích thừa vận đạo quân cũng khó mà nói. Sau đó thì sao? Các ngươi liền đến nơi này cầm đồ vật. Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Bất quá nhiều năm như vậy đều chưa hề đi ra. Sợ là không tốt cầm. Âm lãnh nam tử chân thành nói. Theo lý thuyết nhiệm vụ này hẳn là 3 năm liền nên hoàn thành. Liên quan đến thế giới mới, cực kỳ khả năng nơi này cũng có một cái đặc thù không gian. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, tiến vào thế giới mới, muốn đi ra liền không dễ dàng. Bằng không thì thế giới mới vì sao có thể trở thành thiên cực hung vật? Tuyệt tiên phía dưới không có hy vọng, thậm chí tuyệt tiên bị thu nạp vào đi đều khó mà đi ra, cũng liền đại la có thể đi ra, có thể đi ra cũng vô dụng, bởi vì không cách nào đem người bên trong cùng nhau mang ra. Một số phương diện tới nói, thiên cực hung vật triệt để triển khai, căn bản là vô giải, có chút đại la có thể tránh né, lại không cách nào cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vạn vật diệt vong. Về sau tại âm lãnh nam tử dẫn theo dưới, Giang Hạo bọn hắn tiến vào một mảnh hoàn toàn nơi chưa biết. Nơi này một mảnh đen kịt, không biết thông hướng nơi nào. Chính là chỗ này, âm lãnh nam tử nhìn về phía trước nói, bọn hắn chính là đi bên trong. Ba người chúng ta không có hướng vào trong, mà là tại bên ngoài chờ đợi. Vốn cho là bọn họ cực kỳ nhanh liền có thể đi ra. Nhưng trước mắt đến xem là không có. Nếu như đi ra, Long Cung là sẽ xuất hiện biến hóa. Giang Hạo gật đầu, sau đó mang theo Hồng Vũ Diệp đi vào bên trong đi. Tiền bối, tại Giang Hạo muốn đi vào thời điểm, âm lãnh nam tử mở miệng nói, ta có thể rời đi sao? Tùy ngươi, Giang Hạo cũng không động thủ, đã đối phương phối hợp như vậy, không oán không cừu cũng không có động thủ tất yếu, có lẽ về sau gặp được, cũng có thể để hắn trả lời một chút chính mình vấn đề. Về sau Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cùng nhau đi vào bên trong đi. Trên đường chỉ có thể nghe được tiếng bước chân, tựa hồ nơi này thông hướng mặt khác kỳ quái địa phương. Không bao lâu, Giang Hạo cũng cảm giác có đồ vật gì quét qua bọn hắn. Tiến đến rồi, Giang Hạo mở miệng nói ra, thế giới mới. Hồng Vũ Diệp hơi hiếu kỳ, vâng, ta hướng vào trong qua, cảm giác không sai biệt lắm. Giang Hạo ngoài ý muốn nói, nơi này lại có thế giới mới mảnh vỡ, ngược lại là có chút lệnh người bất ngờ. Vào xem, theo bọn hắn xâm nhập, chung quanh bắt đầu xuất hiện một chút ánh đèn tận lực bồi tiếp cầu thang. Giang Hạo từng bước một đi lên đăng đỉnh thời điểm, liền gặp một cái đại môn, thông hướng thế giới mới đại môn, mà tại trước cổng chính, có hai người đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Bọn hắn chống đỡ đại môn hai bên, tựa hồ muốn mở ra một cái khe hở. Long Thiên tiền bối, Giang Hạo chợt mở miệng, môn chấn động dưới, sau đó mở ra một cái khe hở. Còn kia hai người trong nháy mắt hóa thành tinh quang biến mất. Tiến đến trò chuyện, bên trong có âm thanh truyền đến. Giang Hạo lắc đầu nói, không được, không dám tiến đến. Thanh âm bên trong thoáng có chút trào phúng, cũng là không phải, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Giang Hạo mở miệng nói ra, quả thật có chút không dám tiến vào nơi này còn có thế giới mới đại môn. Để Giang Hạo có chút quái dị, không bình thường, thế giới mới hẳn là ở trên người hắn, như vậy phía sau cửa cũng không phải là thế giới mới. Hẳn là mặt khác kỳ quái địa phương. Ngươi không hiếu kỳ thế giới mới là thế nào đản sinh sao? Cổng âm thanh hỏi, hiếu kỳ, nhưng là tiền bối có thể cáo chi ta? Giang Hạo vừa cười vừa nói, chúng ta gặp qua, lúc nói chuyện, một thân ảnh từ trong môn đi ra, gặp gỡ đối phương, Giang Hạo xuất ra một hạt châu chính là bị tử khí vờn quanh hạt châu màu trắng. Thiên cực mộng cảnh châu. Nhìn thấy hạt châu trong nháy mắt, đi ra nam tử sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin. Thế giới mới, Giang Hạo nhìn thấy hắn hình dạng, phát hiện đúng là tuổi trẻ Long Thiên. Cái này để hắn có chút hiếu kỳ. Ta tại thế giới mới gặp được tiền bối, không nghĩ tới ở chỗ này cũng nhìn được. Đúng vậy a, ta cũng cực kỳ ngoài ý muốn, nơi này thế mà còn có ý thức của ta. Long Thiên nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Địa phương nào? Thế giới mới đại môn. Thật thế giới mới. Thật thế giới mới đại môn. Bất quá không phải ta thế giới mới đại môn. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút nói, không phải ngươi thế giới mới. Đúng vậy a, đại môn vẫn có một ít khác biệt. Long Thiên nhìn xem đại môn hơi xúc động nói, vậy cái này là cái gì thế giới mới đại môn? Giang Hạo hỏi. Long Thiên thở dài nói, nói rất dài dòng, ngươi biết Tiên Hiền Trang sách sao? Giang Hạo sửng sốt một chút nói, Tiên Hiền Trang sách ghi lại thế giới mới đại môn? Long Thiên có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, ngươi biết vẫn rất nhiều. Đúng, Tiên Hiền Trang sách chỗ ghi lại đồ vật cũng sớm đã xuất hiện qua. Hiếu kỳ sao? Nhưng là ta không có ý định nói cho ngươi. Ta cảm giác ngươi còn không có bên cạnh ngươi người mạnh mẽ. Đối so thân ở thế giới mới ta thì càng yếu đi. Không thích nói chuyện cùng ngươi.